Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 3, 4 canh cầu cất giữ. Thế nhưng là hắn làm ra khoa trương cử động, xác thực đã vượt ra khỏi người bình thường nên có phạm trù a. Cứ việc nội tâm vô cùng giật mình, nhưng Lạc Phi vẫn là không có từ bỏ dẫn đạo Lâm Hoa trở về trị liệu, quỹ đạo, cố gắng. Nhưng mà Lâm Hoa nhưng không có biểu hiện ra dù là một tia thay đổi ý nghĩ dáng vẻ. Nàng đối với Lạc Phi nói, ta biết tại ngài mắt bên trong, dù cho một chút dấu vết để lại, đều sẽ bị coi là tinh thần có vấn đề dấu hiệu. Nhưng ta ở đây, làm Đường tiên sinh một phen. Thay hết thảy chờ hắn tiếp tục đăng chương mới fan đối với ngài nói một câu. Xin bỏ qua cho hắn đi. Kiếm ít hắn một phần tiền. Đối với ngài tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Lời nói đến nơi đây, Lạc Phi đã biết, hắn tại cái này kịch bản bên trong, là khẳng định khó có thể trông cậy vào cái này thầy thuốc tập sự. Hắn nhìn về phía vẫn luôn tại đứng bên cạnh đứng thẳng. Yên lặng nghe hai người nói chuyện trợ thủ Đồng Hiểu. Đồng Hiểu lập tức liền mỉm cười. Nàng đối với Lạc Phi nói, Đường phu nhân trước đó có điểm danh hy vọng ngài dùng thôi miên liệu pháp đến trị liệu Đường tiên sinh, cho nên 3 ngày tiền chữa bệnh tài cao đến dọa người. Lấy ngài hiện tại nắm giữ kỹ thuật, thông qua thôi miên, đem chúng ta hai người cùng ngài cùng nhau đưa vào Đường tiên sinh nội tâm dễ như trở bàn tay. Không bằng trước không kịp hạ phán đoán, ngày mai trước thôi miên một lần nhìn xem hiệu quả như thế nào lại nói thế nào. Tốt, không đợi Lạc Phi trở về đáp, nữ bác sĩ Lâm Hoa đã đồng ý nói, ta tới đây thực tập, chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào dẫn người tiến vào khách hàng nội tâm. Lão sư từng minh xác nói cho ta, làm một bác sĩ tâm lý, nghĩ chính mình tiến vào khách hàng nội tâm cùng khách hàng giao lưu đã là không dễ. Nếu như có thể mang những người khác đi vào chung, kia thôi miên năng lực liền càng là tiếp cận đỉnh điểm. Vậy được rồi, đã Lâm Hoa tại trị liệu bên trong có thể cung cấp trợ giúp không lớn. Đối với nữ trợ thủ Đồng Hiểu đề nghị, Lạc Phi liền không thể lại tùy tiện phản đối. Thế là Đồng Hiểu cơm hộp hai vị bác sĩ trước mặt. Trước làm trở xuống buổi trưa 14 giờ đối với Đường Tiểu Hà tiến hành lần thứ nhất thôi miên trị liệu ngày đầu tiên trị liệu kế hoạch. Về sau, Lâm Hoa cùng Đồng Hiểu cùng rời đi, đi xem cho nàng an bài khách phòng. Chỉ còn lại có Lạc Phi chính mình về sau. Hắn chống cái cằm ở trong lòng sầu muộn nói, ta bây giờ có thể được xưng tụng siêu năng lực, cũng chỉ có phong vũ lôi điện, kỹ năng này trước mặt xem như. Nhưng cái này cùng thôi miên Đường Tiểu Hà căn bản không hề quan hệ. Hệ thống còn muốn đồng thời mang hai người cùng nhau tiến vào hắn nội tâm. Đây không phải làm khó người khác, căn bản làm ta vô kế khả thi à. Nhưng mà sự thật rất nhanh chứng minh, mặc dù kịch bản độ khó đã rất lớn, nhưng hệ thống vẫn là sẽ không cho người chơi tất nhiên thất bại thiết định. Lạc Phi ở lo lắng bên trong kéo ra cái bàn chính giữa ngăn kéo. Phát hiện trong ngăn kéo lại có một bản mang mật mã khóa quyển nhật ký cùng một khối đồng hồ bỏ túi. Hệ thống nhắc nhở. Quyển nhật ký mật mã vì 317.407.178. Quyển nhật ký mật mã vì 317.407.178. Hệ thống nhắc nhở âm tại Lạc Phi mới vừa cầm lấy quyển nhật ký. Lúc liền lập tức vang lên. Lạc Phi ở kinh ngạc bên trong dựa theo hệ thống nhắc nhở điền mật mã vào. Quyển nhật ký quả nhiên một chút liền được mở ra. Lật ra đến quyển nhật ký tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên thình lình viết chính là tuyệt mật thôi miên liệu pháp yếu điểm này phương pháp, nhưng thông qua thôi miên phương thức nhiều nhất mang hai người cùng chính mình cùng nhau tiến vào trong khi mắc bệnh tâm. Cực thích hợp cần trợ thủ hiệp trợ trị liệu trọng độ người bệnh. Tương quan yếu điểm như sau. 1. cần trợ thủ cùng người bệnh cùng đi xem thôi miên người trong tay đồng hồ bỏ túi. Thôi miên người không ngừng nhẹ nói, lập tức chúng ta đều phải cùng nhau tiến vào. Người bệnh danh, nội tâm thế giới, cần vẫn luôn lặp lại. Thẳng đến trừ thôi miên người bên ngoài hết thảy người tham dự đồng đều mê man đi qua mới thôi. 2. Bộ phận thứ nhất thôi miên hoàn thành sau. Thôi miên người cần thu hồi đồng hồ bỏ túi. Đánh một cái búng tay nói. Hiện tại chúng ta đều tiến vào. Người bệnh danh, nội tâm thế giới. Lúc này thôi miên người liền sẽ phát hiện chính mình cũng đã tiến vào người bệnh nội tâm thế giới ở trong. 3. Đợi thôi miên người cho rằng đã tại người bệnh nội tâm thế giới bên trong ngây người đầy đủ lâu. Muốn rời đi thời điểm, cần làm bị đưa vào trợ thủ cùng chính mình có thân thể tiếp xúc. Lại đánh một cái búng tay nói, hiện tại chúng ta rời đi. Người bệnh danh, nội tâm thế giới. 4. Ra ngoài sau, nhẹ nhàng đẩy người bệnh thân thể nói. Thôi miên kết thúc, người bệnh liền có thể tỉnh lại. 5. Đặc biệt chú ý, vì ngăn ngừa người bệnh não tổn thương, mỗi ngày thôi miên trị liệu chỉ cho phép tiến hành một lần. Một số thời khác, người bệnh lại bởi vì nội tâm thế giới tại thúc dục ngủ giai đoạn đã hiện ra kết thúc, mà phát sinh muốn trước tiên tỉnh lại tình huống. Nếu thôi miên người tại trong lúc vội vàng không kịp mang trợ thủ rời đi, chính mình theo người bệnh nội tâm thế giới bên trong ra tới, thì trợ thủ tư duy đem nhận tổn hại, cần mê man 6 giờ tiến hành khôi phục, mới có thể tự động tỉnh lại. Nguyên lai có giáo trình a. Lạc Phi ở nhìn kỹ về sau, khép lại quyển nhật ký có chút hài lòng nói, trong nhật ký trừ này yếu điểm bên ngoài cũng không cái khác ghi chép. Thực hiển nhiên nó tồn tại, chính là vì Lạc Phi kế tiếp thôi miên đường Tiểu Hà sử dụng. Tất nhiên, nếu như Lạc Phi không có mở ra ngăn kéo, mà là chỉ khô tọa trên ghế nghĩ biện pháp, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn hiện tại liền cơ bản tìm manh mối năng lực đều không có. Còn không thích hợp như vậy độ khó kịch bản. Buổi trưa, Lạc Phi thấy được vì phòng khám bệnh cung cấp cơm trưa đầu bếp Tống Oánh. Tống Oánh bình thường vì trong phòng khám Lạc Phi cùng Đồng Hiểu toàn chức nấu cơm. Menu bình thường từ Đồng Hiểu an bài, nếu như Lạc Phi có đặc thù cần, thì tại đầu một ngày buổi tối nói cho Đồng Hiểu là đủ. Hiện tại tăng thêm Lâm Hoa cùng đường Tiểu Hà, Tống Oánh liền làm 5 phần cơm trưa lượng, 4 người ngồi tại trước bàn ăn. Tống Oánh tại thượng xong hết thảy đồ ăn sau cuối cùng ngồi vào vị trí. Rất rõ ràng trong phòng khám cũng không có cái gì đẳng cấp chi phân. Tại Lạc Phi động đũa về sau, Tống Oánh ăn thậm chí so những người khác nhanh. Trong bữa tiệc đường Tiểu Hà hiếu kỳ hỏi Lạc Phi, ta nghe nói ngươi thôi miên liệu pháp bình thường chỉ cần một khối đồng hồ bỏ túi. Ta đối với cái này rất là khó hiểu, là thật chỉ dùng đồng hồ bỏ túi, ngươi liền có thể làm ta mặc cho ngươi bài bố à? Kỳ thật ta cũng thực khó hiểu, nhưng hệ thống là như vậy thiết định. Đó phải là có thể. Lạc Phi ở trong lòng như vậy nghĩ, mặt ngoài lại chẳng qua là hơi nhếch khóe môi lên khởi, nhìn về phía Đồng Hiểu, rất rõ ràng làm nàng giải đáp ý tứ. Đường tiên sinh, ngài yên tâm, Lạc bác sĩ thôi miên kỹ thuật là trong nước đỉnh tiêm, đồng thời chúng ta sử dụng thôi miên liệu pháp cho tới bây giờ đều chỉ sẽ dùng tại vì khách hàng giải quyết vấn đề, sẽ không đối với ngài tự thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồng Hiểu thấy Lạc Phi ra hiệu, lập tức liền mở miệng vì đường Tiểu Hà giải thích nói. À, ta không có hoài nghi ý tứ. Đường Tiểu Hà lập tức đem hai tay giơ lên trước ngực, bàn tay hướng ra phía ngoài ra hiệu nói. Ta thật chỉ là hiếu kỳ. Phải biết, đối với tác gia mà nói, càng nhiều tiếp xúc lĩnh vực mới, càng lợi cho hắn viết ra thứ càng tốt. Lý giải, lý giải. Lúc này Lâm Hoa đột nhiên xen vào nói, ta cũng là ngài fan, rất chờ mong ngài tác phẩm mới. Ồ, phải không? Có như vậy xinh đẹp nữ fan, chính là ta vinh hạnh. Đường Tiểu Hà vui vẻ là phát ra từ nội tâm. Nghe Đồng Hiểu nói, ngươi là thủ đô Đại học Tổng hợp Tâm lý Học viện cao tài sinh. Có ngươi cùng Lạc bác sĩ cùng nhau vì ta chẩn bệnh. Nhất định có thể trả ta cái trong sạch, làm ta mau chóng về nhà hảo hảo sáng tác xuống. Nhất định, ngài yên tâm, không đợi Lạc Phi nói cái gì. Lâm Hoa liền trước tiên tỏ thái độ nói, có ta ở đây nơi này, ngài căn bản cũng không cần lo lắng. Nói đến chỗ này, Lâm Hoa đưa ánh mắt chuyển đến Lạc Phi mặt bên trên. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Lạc Phi năng nhìn ra, nếu như hắn không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Đường Tiểu Hà có tâm lý vấn đề. Tên này thực tập nữ bác sĩ là nhất định sẽ không đồng ý đối với Đường Tiểu Hà giống như đối đãi. Bệnh nhân như vậy tiến hành trị liệu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.